Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 9. Bạch Liên Hoa túm ở tay hắn, đem tóc bản thân sức hái được xuống dưới, một mặt rõ ràng nói: "Cầm đi, đổi chút tiền, không đủ dùng có thể lại nói với ta." Thẩm thị vệ do dự một chút, vì không làm cho của nàng hoài nghi, liền tiếp nhận vật trang sức, nói lời cảm tạ nói: "Đa tạ quý phi nương nương, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, không cần cảm tạ ta." Bạch Liên Hoa cười nói: "Chỉ cần ngươi đem này một phần thiện ý truyền thừa đi xuống là được rồi." Thẩm thị vệ lau cái trán mồ hôi, lòng tràn đầy nghi hoặc rời khỏi. Kia thị vệ rời đi Trầm Vân Điện sau hướng Chu Tước Môn đi đến. Hiện tại đúng lúc là hắn đổi đồi về nhà thời gian. Ai ngờ đi ngang qua cửa thành thời điểm lại xảy ra chuyện. Thu ở trong tay áo vật trang sức rớt xuất ra. Vốn loại chuyện này, lấy hắn cùng cửa thành thủ vệ giao tình vẫn là tốt lắm hỗn đi qua. Cố tình hôm nay cửa thành đang trực trưởng ca họ nhạc. Là nhà quý phi đường đệ nhạc du. Đây là ta A tỷ xuất giá khi nương đưa. Vì sao lại ở ngươi trên tay? Là quý phi nương nương ban cho của ta. Thẩm thị vệ vội vàng trả lời. Nhưng lời này thật không ai có thể tin được. Nhà quý phi là cái gì tính cách? Trong cung người nào không nghe nói qua quá? Đừng nói là lần trước này nọ. Khó được ngày nào đó không phạt nhân cho dù là khai ân. Cho ta buộc lại, nhạc du hung ác hạ lệnh, mắng, nhà quý phi cho dù là đi Trầm Vân Điện, cũng vẫn là quý phi. Lá gan như vậy phì là không đem chúng ta nhạc ra để vào mắt sao? Tiểu nhân oan uổng a, thật là quý phi ban cho ta. Nàng vì sao ban cho ngươi? Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp theo nói dối nói tiếp, nói. Tiểu nhân gặp nan để cần tiền tài. Hôm nay đang trực Trầm Vân Điện gặp có chút hiếm thấy cống phẩm ni. Liền nghĩ trộm đổi tiền. Quý phi nương nương phát hiện sau khai ân, nhất phải nói bậy. Cho ta kéo xuống đại hình hầu hạ. Hoan uổng a, mà lúc này còn tại quét dọn đại điện Bạch Liên Hoa không ngờ rằng sẽ phát sinh. Như vậy ngoài ý muốn, tâm tình không sai một bên hừ ca khúc một bên tha. Sắc trời đêm ám, nhạc du trực tiếp liền kéo người đến Trầm Vân Điện. Trầm Vân Điện bọn thị vệ muốn ngăn lại không dám ngăn đón. Chỉ có thể chạy nhanh thông chi quốc sư. Bọn thị vệ vào đại điện, vốn định nhường thị nữ đi thông báo quốc sư. Có thể tưởng tượng khởi hiện thời Trầm Vân Điện thị nữ là nhà quý phi. Lại không dám cãi kháng quốc sư mệnh lệnh tùy ý xông vào nội điện. Xảy ra chuyện gì? Vừa đúng quốc sư đi ra, gặp hai gã thủ vệ hoang mang rối loạn trương trương bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, quốc sư, nhạc đại nhân kéo thẩm thị vệ đi lại, nói xong còn nhìn Bạch Liên Hoa sắc mặt. Nàng một bức bình thản ngây thơ bộ dáng, giống như là ở suy xét nhạc đại nhân là ai. Quốc sư nhìn nàng một cái, nói, không có bệ hạ thủ dụ. Bất luận kẻ nào không được xâm nhập Trầm Vân Điện, nói như vậy thời điểm. Nhạc du đã mang theo thẩm thị vệ đến đây. Hắn đem vật trang sức giao cho Bạch Liên Hoa, nói, tỷ tỷ, người này trộm đạo của ngươi chu sai. Ta cho ngươi tìm trở về. Bạch Liên Hoa vừa thấy thẩm thị vệ bởi vì này bị hiểu lầm rất là băn khoăn, áy náy rơi xuống nước mắt, nói, ngươi hiểu lầm hắn. Đây là ta đưa của hắn, ngươi đưa của hắn. Nhạc du cau mày, đột nhiên một bức ngộ đạo biểu cảm. Ta hiểu được, tỷ tỷ sợ bệ hạ không tín nhiệm, cho nên để cho ta tới là mần ni. Ngươi đang nói cái gì à lão đệ? Nhạc du đem thẩm thị vệ túm đứng lên, nói, ta ở trên người hắn siêu ra mật báo. Chắc là cái mật tha mần ni, nếu không phải tỷ tỷ chu sai nhắc nhở. Liền dễ dàng thả hắn đi. Ta đây liền bẩm báo thánh thượng, đây đều là tỷ tỷ công lao. Bạch Liên Hoa phi thường mộng, nàng là thật không biết sao lại thế này. Tương đương, hết chương.